Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 303. Cái gì tới? Cô có chút nghe không hiểu. Nhưng đúng lúc này, đứa con trai đang đứng trước mặt đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Hoắc Dận, anh thật sự tới rồi. Ôn Hủ Hủ kinh ngạc vội vàng chạy ra ban công. Lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào có một bóng người nhỏ bé cùng một người đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm đang đứng dưới căn hộ của bọn. Đứa nhỏ này thật là... Ôn Hủ Hủ vội vàng quay về phòng. Cô lập tức mở cửa đi xuống. Mẹ, sau khi cô đi xuống, liếc mắt một cái liền thấy được một cậu bé đứng ở cửa tòa nhà. Mặc dù cậu mặc một chiếc áo lông thật dày, cũng mang theo mũ và găng tay nhỏ. Nhưng vì thời tiết quá lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vẫn lạnh đến đỏ bừng. Ngay cả nước mũi cũng đông cứng lại. Chuyện gì đã xảy ra với các người vậy? Sao lạnh như vậy còn đưa thằng bé tới đây? Xin lỗi cô Ôn, chúng tôi thật sự không có cách nào khác. Là tiểu thiếu gia làm loạn nói muốn tới. Cậu ấy nói muốn cùng tiểu thiếu gia mặc đi nhà trẻ. Tên vệ sĩ đang che dù vội vàng giải thích. Thấy thế, Ôn Hủ Hủ cũng không có cách nào khác. Đành phải ôm đứa nhỏ vào nhà. Chờ hai đứa nhỏ trên lầu ăn xong, lại cùng nhau đưa bọn nhỏ đi nhà trẻ. Trung tâm thành phố, tòa nhà Hoắc Thị, Hoắc Tư Tước vừa tới công ty. Sau khi nhận được ảnh chụp toàn bộ ba đứa trẻ đã đi vào nhà trẻ từ vệ sĩ gửi tới, hắn mới tắt điện thoại di động, mang theo laptop vào bàn làm việc. Lâm Tử Dương cầm lịch trình ngày hôm nay đi vào. Tổng giám đốc, hai ngày ngài không ở công ty, lịch trình sắp xếp hơi nhiều. Ngài có muốn xem email cô cố gửi cho ngài trước không? Cố Hạ, Hoắc Tư Tước vừa ngồi xuống, nghe được những lời này, vốn tâm tình cũng không tệ lắm, nhưng giờ hai lông mày trên mắt lập tức nhíu lại. Email gì? Lâm Tử Dương lập tức cầm laptop của mình lên, mở email Cố Hạ gửi tới. Điều này thực sự là một chút mỉa mai, bởi vì Cố Hạ theo Hoắc Tư Tước nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ gửi được email cho hắn. Hòm thư của Hoắc Tư Tước thiết lập bộ lọc email rác, ngoại trừ chuyện công ty, cơ bản là không có bất cứ ai có thể tùy tiện gửi email cho hắn. Trong đó, bao gồm cả Cố Hạ. Hoắc Tư Tước nhìn về phía bưu kiện kia, lại phát hiện đó là một bản thảo. Tổng giám đốc, cô cố nói, đây là bản thảo cô ấy vừa viết xong, lập tức sẽ nộp cho biên tập viên xem. Cô ấy muốn anh xem giúp cô ấy, nếu không có vấn đề gì cô ấy sẽ nộp. Lâm Tử Dương giải thích, cách chương.